99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, nhanh đến mức cùng mở động cơ một dạng. Thế nhưng là, có gì có thể là 2 mét giường lớn, ngươi ngủ 1 mét ta ngủ 1 mét, đủ chứ? Trình U rõ ràng trông thấy đám nhân viên thu ngân trên mặt ý cười. Trình U chính là da mặt dù dày, cũng nhịn không được đỏ, đem mã số giấy chứng minh nhân dân đọc đi ra. Nhân viên thu ngân kiểm tra một lúc sau, liền mời bọn họ vào ở, vào trong phòng mặt, Dung Duệ liền thẳng vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, ào ào ào thanh âm liền xuyên ra ngoài. Trình U tâm đập mạnh, khó mà át chế khẩn trương lên. Hắn đi tắm rửa. Thế nhưng là, nàng làm sao bây giờ? Nàng cũng phải tắm sao? Trình U vùng vẫy một hồi, đem trên người hắn áo lông cởi ra, chồng chất một lúc sau, đặt ở trên ghế, trong phòng mở điều hòa không khí, nhiệt độ rất cao, Trình U cảm giác toàn thân đều thư thái, ấm áp, đưa điện thoại di động trước sạc điện, Trình U ánh mắt thoáng nhìn, đã nhìn thấy đầu giường cái kia đáng xấu hổ ấm áp nhắc nhở. Trong ngăn kéo có an toàn vật dụng, Quỳnh, trông thấy mấy chữ này, Trình U mặt có chút đỏ. Trong phòng trên bàn để đó mấy chai nước suối, Trình U vặn ra trong đó một bình, lộc cộc liền uống hơn phân nửa bình, vừa mới dừng lại, chỉ nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước dừng lại thanh âm. Trình U tâm giật mình, nhanh lên đem nắp bình vặn tốt, đi đến bên quầy bên trên, cầm lấy điện thoại di động của mình khởi động máy, làm bộ mình ở chơi điện thoại bộ dáng, nhưng mà điện thoại lại là làm sao đều không mở máy. Dùng sức án lấy nguồn điện khóa, nhưng mà bao lâu đều không có phản ứng. Trình U nhớ tới vừa mới tại cửa hàng giá rẻ thời điểm, nàng cái kia dùng sức vỗ. Không thể nào, chất lượng kém như vậy. Phòng tắm cửa bị mở ra, Trình U lưng cứng đờ, nhịp tim nhanh đến mức cùng mở động cơ một dạng. Dung Duệ đi tới, mặc trên người một thân gạo màu trắng ngăn chứa áo ngủ. Rất hiển nhiên, là chính hắn, trên tay cầm lấy một cọng lông khăn đang tại xoa tóc. Trông thấy nàng đưa lưng về mình, hô một tiếng, "Uy, đi tắm rửa, ta không tắm, không y phục mặc." Trình U mặt nóng đứng lên, thanh âm có chút cả lam, "Bẩn chết rồi, trên người ngươi còn có cái mùi vị." "Nào có." Trình U đứng lên, quay đầu nhìn về phía hắn, hùng hồn ngẩng đầu, ta vừa mới trong nhà tắm rồi. Không tắm, vậy ngươi ngủ dưới đất đi. Không tắm rửa mà nói, ta không cùng ngươi ngủ. Dung Duệ lau tóc, ngồi lên giường đi, ngủ dưới đất đi, nằm ngủ trên mặt đất đâu. Ngủ không nổi a, ai muốn cùng hắn ngủ. Không biết xấu hổ, Trình U chép miệng, thật sự ở trên thảm ngồi xuống. Ôm tay chuyển điện thoại di động, trầm mặc sau nửa ngày, Dung Duệ mới mở miệng. "Uy, ta nói đùa." Trình U không để ý tới hắn. "Lên đây đi, trên mặt đất bẩn chết rồi." Trình U y nguyên không để ý tới hắn. Dung Duệ dứt khoát thán một tiếng, đứng dậy đến trực tiếp từ sau đầu nắm tay xuyên qua nàng dưới nách đưa nàng cho nhấc lên. Trình U kinh hô một tiếng, lại về thần, đã bị vứt xuống trên giường. Giường lớn đi theo nhẹ nhàng đung đưa. Dung Duệ đem chăn nhếch lên, đóng đến trên người nàng. "Hảo hảo đi ngủ." Trình U bị che kín mặt, một mặt mộng bức, có chút buồn bực. "Ngươi tê có bệnh a? Không biết dạng này sẽ hù chết người sao?" Dung Duệ không nói gì, đem chăn lấy xuống, trải tốt, mình cũng nằm xuống. Trình U nằm chết dí một bên góc rơi bên cạnh, khoanh tay. Chăn mền cũng chỉ đóng một góc, sợ hắn lại đột nhiên tập kích. "Trốn xa như vậy làm gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi." Tới điểm, Trình U làm bộ không nghe thấy. Dung Duệ trực tiếp một cái đại thủ đưa tới, đưa nàng kéo một cái, trực tiếp lôi đến giường trung ương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.